Chương 933, trên đời còn có yên tâm sữa sao? Mà Lưu Húc gãi đầu một cái, dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng đem Lý Tư Tư lao người tới, đối với Lý Tư Tư nói, Tư Tư, ta muốn bú sữa mẹ. Lý Tư Tư một bộ không nhịn được dáng vẻ, góp quá gò đồng đảo đi, nói ra, nhanh nhanh cho, ngươi chính là của ta nửa lão công, nửa ca mị thời, về sau phải gọi vợ ta, cũng muốn cứ gọi vũ em. Lưu Húc lắc đầu, không có mở miệng, mà là nói ra, ta là nói, ta có thể cho ngươi không phải sanh con liền sinh sữa. Lý Tư Tư sửng sốt, nói, thực sự Lưu Húc gật đầu, nói ra, đối với, ta có thể mở gởi một cái gỗ vông. Thế nào về sau ngươi cho chúng ta cung cấp mới mẻ sữa a? Nghe Lưu Húc nói như vậy, Lý Tư Tư trên mặt càng là hỏa cay. Lưu Húc thì không nói hai lời, túi đầu hôn một cái Lý Tư Tư, nói ra, cứ như vậy quyết định, quay đầu ta đi nghiên cứu một chút, nghiên cứu ra được liền nấu thuốc cho ngươi uống, xem có thể hay không sản xuất sữa tới. Nói đến đây, Lưu Húc dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, bây giờ sữa bò cũng không dám thư, ngươi xem lên lần cái kia thần đồng sữa nghiệp, trên đời còn có yên tâm sữa sao? Cho nên vẫn là nhà mình sinh sản tốt. Lý Tư Tư triệt để hết trô nói rồi, nhìn một chút nằm trong ngực nàng, ôm nàng gò đồng đảo bộ Lưu Húc, buồn bực để Lưu Húc chui ở của nàng gò đồng đảo trước, nói ra, nhi tử ngoan, hảo hảo ngủ. Phúc Lưu Húc đản thương yêu không dứt. Lý Tư Tư lạnh rên một tiếng, nói ra, hai anh, muốn ăn sữa, đã bảo mẹ ta. Lưu Húc khinh bỉ nhìn nàng một cái, nói ra, lão công ăn lão bà sữa, thiên kinh địa nghĩa, lão bà đừng làm rộn, cho lão công ngoan ngoan sinh sữa. Lý Tư Tư hoàn toàn bị Lưu Húc không biết xấu hổ đánh bại, không nói hai lời xoay người ngủ. Nói đến thì làm, Lưu Húc ngay lập tức sẽ nghiên cứu, hắn bên trong y y dược lý luận tuyệt đối là gạch thẳng đánh dấu, cho nên an tâm sữa rất nhanh thì có manh mối. Hơn nữa toa thuốc này đối với thân thể người vô hại, tương phản còn sẽ có chỗ tốt, điều tiết có thai, phóng thích sữa, có thể làm cho nữ nhân càng thêm tươi cười rạng rỡ, dứt khoát sẽ không một điều tiết có thai, tiểu gia hiện có thai vân cùng với nếp nhăn nơi khóe mắt, da thịt vàng đen việc này. Lưu Húc chạy tới dược phòng bắt hai uống thuốc, dẫn tới Lý Tư Tư ổ nhỏ bên trong, nhịn hai chén nhỏ để cho nàng uống. Lý Tư Tư vừa mới bắt đầu không uống, sau lại không nhịn được Lưu Húc yêu cầu, cũng chỉ phải uống vào. Mà Lưu Húc thì tại Lý Tư Tư gò đồng đảo bộ phận bên trên sờ soạn một cái, cười nói, Tư Tư, ta có thể chờ đấy thành ta vú em. Cút, cô mãi mãi buồn ngủ, tối hôm nay muốn phát sóng trực tiếp. Lý Tư Tư tức giận nói rằng, Lưu Húc thí điên ly khai. Hôm nay không phải cuối tuần, Lưu Húc chuẩn bị mở một cái kẻ tham ăn ba, vì vậy đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, đã mua đắt tiền, cũng mua đúng. Chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn phía sau, cố ý cho Giản Giao gọi điện thoại để cho nàng đến biệt thự bên này. Tiếp lấy liên hệ Trương Trạch Thiêm, Trương Trạch Thiêm nói không có thời gian. Lưu Húc ở đi Yên Kinh phía trước, cho Giản Giao gọi điện thoại, nói biệt thự sự tình, thuận tiện giới thiệu nàng và Thẩm Mi Trang cùng Nhiễm Tĩnh chúng nữ nhận thức, như vậy hắn coi như không ở Ma Đô, Giản Giao cũng sẽ không xuất hiện một phần vạn có chuyện gì lại tìm không được người tình huống. Đối với Lưu Húc cái này chủ cho thuê nhà thân phận, cùng với cùng vài cái đại mỹ nữ cùng ở một cái biệt thự sự tình, Giản Giao chỉ là hỏi một câu, tỷ phu. Ngươi như thế cả bạ tâm tỉ tỉ biết không của mọi người nữ trước mặt, không biết ra với nguyên nhân gì, Giản Giao chưa bao giờ nói nàng là Lưu Húc cô em vợ sự tình, chỉ nói mình là Lưu Húc biểu muội. Ở Giản Giao tan học trước, Lưu Húc đi tới cửa trường học bên cạnh trà sữa tiệm, mua một ly nước trái cây. Mùa hè ban ngày trường, sắc trời còn không có trở tối, Giản Giao đeo bọc sách đi ra. Một cái phi thường cô gái xinh đẹp cùng Giản Giao cùng đi, người xuyên quần dài, so với Giản Giao thoáng ải một điểm. Giản Giao mặt hơi tròn. Mà người nữ học sinh này mặt thì là tiêu chuẩn dưa khuôn mặt, tướng mạo cũng cực kỳ thanh thuần, chỉ là trong ánh mắt thường thường hiện lên một làm cho nam nhân tim đập dồn dập quan mang. Lưu Húc định lực tốt, có thể chung quy còn là một người đàn ông, ánh mắt bị cô gái này hấp dẫn. Bây giờ nữ hải phát dục thật tốt, vốn tưởng rằng Giản Giao quá lớn, không có nghĩ đến người này dường như so với Giản Giao còn một vòng to, đi trên đường nở dê run lên một cái. Lưu Húc nhìn thoáng qua lập tức rời ánh mắt, liếc mắt nhìn là nam nhân thiên họ. Nếu như chăm chú nhìn liền là Lưu Manh. Giản Giao chứng kiến Lưu Húc, buông ra cô gái kia tay, cao hứng bừng bừng xông lại, nhào tới Lưu Húc trong lòng. Ca, ngươi có nhớ hay không ta? Giản Giao ôm Lưu Húc hông, ngửa đầu hỏi. Muốn, đặc biệt tưởng nhớ. Lưu Húc cười cười cười, hỏi, tại sao không gọi tỷ phu ta? Cái này không phải sợ gây trở ngại ngươi tán gái sao? Giản Giao cười đến tựa như một con thanh hồ. Giản Giao một cánh tay vòng quanh Lưu Húc hông, nghiêng người nói ra, ca. Đây là chúng ta ban tiểu đội cả bạ Victoria Song, đẹp không đều nói là gầy một chút ta đây Victoria Song, đây là ta ca, có đẹp trai hay không Victoria Song nhìn qua văn văn lẳng lặng, chỉ là nhãn thần có chút hơi câu nhân, nàng mỉm cười cúi đầu hành lễ, nói ra, kỳ thực giản giao là giáo cả bạ, so với ta xinh đẹp nhiều. Victoria xong là cái kia bị han nở cuộc ngu nhạc công ty hữu hạn chọn trúng hợp đồng, trở thành dưới cờ luyện tập sinh sao. Lưu Húc tỉ mỉ nhìn một cái, phát hiện giản giao nói không sai, Victoria xong mũi, miệng cùng với lông mi cùng nàng đặc biệt giống như, chính là con mắt cùng khuôn mặt khác biệt rất lớn. Victoria xong chào ngươi, ta gọi ý Lưu Húc. Lưu Húc nhỏ bé cười nói ra, muội muội ta không hiểu chuyện, về sau mời thông cảm nhiều hơn. Giản giao lập tức kháng nghị nói ra, ngươi đừng nghe ta ca. Lưu Húc thân mật xoa xoa giản giao tóc, ở dưới trời chiều, hai người đứng chung một chỗ, phảng phất là một bộ hòa quyển. Victoria xong, ngồi chung ca ca của ta xe về nhà đi, giản giao nói rằng. Victoria xong cười phất tay nói ra, tự ta đi thôi. Giản giao chào tạm biệt, Lưu ca chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Giản giao hai tay ôm Lưu Húc cánh tay, đầu tựa ở Lưu Húc trên người, một bộ ngọt ngào tình lữ dáng dấp. Victoria xong ngơ ngác nhìn mấy giây, nụ cười trên mặt tiêu thất, chậm rãi đi về phía trước, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn càng ngày càng xa ô tô. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.